Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, lão tạp mau hướng theo nó nổi giận. Trong nháy mắt, thiên địa càng thêm mờ tối, phảng phất cũng nổi giận một dạng. Đạo Huyền trong tâm đồng dạng có chút nộ ý. Mấy ngày qua, kỳ thực hắn nghĩ tới ví dụ như Tà Kiếm Tiên các loại sẽ đến xem cuộc chiến, cho nên trong bóng tối tra tìm một hồi, nhưng lại không phát hiện chút nào. Mà ngay vừa mới thần thú xuất hiện thì một mực tại lưu ý hắn, rốt cuộc cảm ứng được hai cổ nhàn nhạt lực lượng cường đại dao động. Tìm hiểu nguồn gốc, hiển nhiên phát hiện kia hai cổ lực lượng cư nhiên thật không yếu, đều đạt tới địa tiên sơ kỳ tầng thứ. Nếu mà tại hắn cùng với thần thú đại chiến thời điểm tập kích, hoặc đại chiến sau đó lưỡng bại câu thương, đây hai tên địa tiên sơ kỳ người tuyệt đối là nghiêm trọng hậu hoạn. Cho nên hắn trực tiếp liền làm rõ, hướng theo thần thú, tất cả mọi người đều là kinh ngạc hơn lên, gắt gao nhìn thấy, không đến hai hơi thời gian, có lẽ là biết rõ không trốn được nữa. Hai đạo thân ảnh từ hai cái địa phương thăng hướng lên bầu trời. Một đạo toàn thân màu đỏ thẫm ăn mặc, hai tay giao hợp ở trước người, sắc mặt bình tĩnh mà ung dung, có một cổ đặc biệt, người thật hấp dẫn rất có mị lực khí chất. Một đạo toàn thân hắc y, đầu trọc, một cổ tà ý làm người ta trong lòng phát rét. Bái Nguyệt, nghiệt chướng, Bái Nguyệt, hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Trong phút chốc, rất nhiều người kinh hô, hơn nữa lấy độc cô Vũ Vân mấy người khẩn trương nhất. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, đây chính là đoàn kia tà khí. Hừ, Thục Sơn người, các ngươi chờ đó cho ta. Hắc in đầu chọc Tà Kiếm Tiên một tiếng hừ lạnh, sau đó liếc mắt một cái Bái Nguyệt, sau đó liền nhìn về phía Đạo Huyền hai người, mí mắt có chút không ngừng khiêu động, tâm lý từng trận sợ hãi. Nó làm sao đều không nghĩ đến mình lại bị phát hiện, đồng dạng không nghĩ đến còn có Bái Nguyệt. Vì không được Đạo Huyền phát hiện, hai người bọn họ cũng đều là không hẹn mà cùng vừa tới đến không lâu. Mình ẩn núp pháp môn cũng đều vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm Đạo Huyền cùng thần thú hai người muốn quyết chiến, suy nghĩ không phát hiện được mình, cho nên liền cách gần đó nhiều chút, còn mang theo chút tập kích các loại ý nghĩ, có thể vẫn bị phát hiện. Hiện ở chính diện đối mặt Đạo Huyền hai người, cho dù trầm ổn như Bái Nguyệt, đều là tâm lý từng trận suy nhược. Chân nhân, đã lâu không gặp. Bái Nguyệt khẽ gật đầu tỏ ý, mặt ngoài bình tĩnh như cũ nói, sau đó nhìn về thần thú, khách khí nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Bái Nguyệt, đích xác là đã lâu không gặp. Đạo Huyền nhàn nhạt nói, nhìn kỹ Bái Nguyệt cùng Tà Kiếm Tiên, khí tức trên người mặc dù bình tĩnh, nhưng mà hai người trong mắt chính là vô cùng đáng sợ. Thần thú không có trả lời, liếc mắt nhìn chằm chằm Bái Nguyệt, sau đó giống như là nhìn thấy cái gì kinh ngạc chuyện, gắt gao nhìn thấy Tà Kiếm Tiên. Chân nhân, đây cũng là từ Thục Sơn ta chạy ra khỏi tà khí, kính xin chân nhân xuất thủ diệt. Bỗng nhiên, phía dưới trên tường thành, Thanh Vi ngưng âm thanh quát lớn, Độc Cô Vũ Vân, Tửu Kiếm Tiên hai người thần sắc chính là có chút phức tạp. Lần này, tất cả mọi người liền đều biết, trong lòng cũng càng khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu, đoàn kia tà khí thì đã cho tới bây giờ tình trạng này. Cho hắn thêm một đoạn thời gian thì còn đến đâu, chẳng trách Thục Sơn ban đầu coi trọng như vậy. Hỗn trướng lão tạp mau, đột nhiên nghe thấy Thanh Vi, Tà Kiếm Tiên giống như là xù lông lên giống như vậy, mạnh mẽ mắng lên, cũng không có bao nhiêu phong phạm cao thủ, ác độc mà mắng, các người mấy cái này lão tạp mau muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Không đúng, các người biết rõ ta bất tử bất diệt, còn muốn giết ta, chê cười, các ngươi chờ đợi, cuối cùng có một ngày, ta nhất định đem Thục Sơn nhổ tận gốc. Làm càn, Đạo Huyền lúc này trầm tĩnh quát một tiếng, thân là chính đạo thủ lĩnh, hắn tự nhiên không thể chịu đựng tà ma tại trước mặt hắn ngông cuồng như vậy. Tà kiếm tiên theo bản năng nhớ chửi mắng đáp lại, nhưng nhìn thấy Đạo Huyền, đôi môi chạm, vẫn là không dám, tuy rằng nó tự tin nói Huyền không giết được nó, nhưng cũng không muốn tìm tai vạ. Hơn nữa thật chọc giận đối phương, nếu như quyết tâm phong ấn nó, cũng là có khả năng. Bỗng nhiên, nó ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút cười quỷ dị cười, nhìn về phía Thục Sơn và người khác nói, nhắc tới, ta còn muốn cảm tạ các ngươi sáng tạo ra rồi ta. Cũng vì thiên hạ hướng về các ngươi cảm tạ, là các ngươi tự mình sáng tạo ra một cái bất tử bất diệt tà kiếm tiên. Ha ha ha ha, tràn đầy tà ý châm chọc tiếng cười vang vọng phía chân trời. Để cho tất cả mọi người tất cả giật mình, nhìn về Độc Cô Vũ Vân và người khác. Đây cái gì tà kiếm tiên? Thật sự là Thục Sơn chế tạo ra. Ngay cả rất nhiều Thục Sơn đệ tử cũng đều nhìn về nhà mình trưởng môn sáu đại trưởng lão. Chân mày thâm sâu nhíu lại, Độc Cô Vũ Vân lạnh lùng nhìn thấy tà kiếm tiên, vừa nhìn về phía thần sắc hơi nghi hoặc một chút Đạo Huyền trầm giọng nói. Chân nhân, đây tà kiếm tiên đích xác là xuất từ Thục Sơn ta. Nói xong, không chờ mọi người kinh hô, cứ tiếp tục trầm trọng nói. Hơn 100 năm trước, lục giới một trong yêu giới đột nhiên mở ra một vết thương. Yêu ma muốn lao ra làm loạn nhân gian. Độc Cô Vũ Vân thanh âm nặng nề vang. Tất cả mọi người đều an tĩnh nghe Thục Sơn này đại bí. Ngay cả thần thú đều ánh mắt có chút mới mẻ, phức tạp nghe, không có gì không kiên nhẫn. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đều biết tất cả, tâm lý có chút vô ngôn. Phải nói quái Thục Sơn lại đứng không vững để ý, dù sao đối phương là vì thiên hạ. Hơn nữa, có thể triệt để phong ấn lại tà kiếm tiên thái cực lưỡng nghi đồ, cũng cầm đi phong ấn âm thế u tuyền rồi, lại làm sao có thể trách Thục Sơn. Nhưng phải nói không trách, lại luôn cảm giác là lạ. Kỳ thực Độc Cô Vũ Vân quyết định nhanh chóng đem tất cả nói ra, chính là hắn biết rõ hiện tại mọi người không trách được Thục Sơn. Nhưng nếu như chờ tà kiếm tiên chân chính làm ra rất nhiều nguy hại thiên hạ chuyện, khi đó lại nói, mọi người bất mãn nhất định sẽ bay lên hết mấy cái tầng thứ 2, 4, cho nên mới hiện tại mượn cơ hội nói thẳng ra. Mà kết quả cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, liền nói Huyền Đô âm thầm khen một hồi, thừa dịp hiện tại tà kiếm tiên còn chưa làm ra quá xấu sự tình trước nói ra, là lựa chọn tốt nhất. Chân nhân, đây tà kiếm tiên mối họa vô cùng, kính xin xuất thủ diệt chi, quả thực không giết được, cũng xin đem nó phong ấn. Độc Cô Vũ Vân âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Thanh Vi thần sắc ngữ khí kiên định, nói lần nữa, nguyên thần trưởng lão chờ bốn vị trưởng lão cũng lập tức kiên định phụ hòa. Mọi người đều kinh ngạc rồi, bởi vì mọi người đều đã hiểu rõ, một khi tà kiếm tiên chết rồi, năm người bọn hắn cũng đều phải chết. Phần này đại nghĩa lẫm nhiên, để cho không ít người tâm sinh ra sự kính trọng. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.